Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1101, trang 1101. Chẳng qua, này nửa phong thư thoạt nhìn so trong trí nhớ những cái đó muốn càng thêm đơn sơ một chút, nó nhìn qua như là một cái cấp thấp thí nghiệm phẩm. Nhìn kỹ, bên trong một ít câu thậm chí đều có rõ ràng bắt chước dấu vết mà này phong thư có thể xuất hiện ở trong quyển sách này, càng như là một người ý đồ bắt chước trong sách ngữ khí viết thư, chính là viết đến một nửa. Người nọ lại phát hiện này phong thư viết quá mức vụng về, cho nên liền tùy tay đem nó vứt bỏ, đường này đó đã từng làm Tô Đinh Hương căm thù đến tận xương tủy. Thư tín lấy như vậy phương thức xuất hiện ở người đọc trước mặt thời điểm, Tô Đinh Hương thậm chí sinh ra một loại không thể nói tới hoang đường cảm. Trước kia, Tô Đinh Hương luôn ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến tột cùng khi nào mới có người phát hiện kia mấy phong thư là giả tạo. Nhưng mà đường trước mắt chuyện này thật sự phát sinh về sau, Tô Đinh Hương thế nhưng cảm thấy chính mình giống như còn có chút không biết theo ai. Áo Lai đế quốc, người hiện tại còn đối chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, bọn họ chút nào không biết chính mình coi trọng đế quốc ngày mai ngôi sao. Hiện tại trong tay chính nhéo có thể lật đổ bọn họ quan trọng vật phẩm. Mà giờ này khắc này, vừa lúc là chuyện tranh đổi mới thời điểm, không ít các độc giả đều đóng lại đang ở văng đồng hồ báo thức, còn buồn ngủ bò dậy, đôi mắt đều còn không có mở bộ dáng, giấy rụa lấy ra đầu giường di động. Nhưng mà đương những cái đó các độc giả nhìn đến chuyện tranh nội dung thời điểm, bọn họ lại tất cả đều lập tức tinh thần, tình huống như thế nào? Lá thư kia như thế nào đột nhiên bị đem ra? Từ từ, này phong thư là giả, kia thật sự đâu? Cơ hồ mọi người đầu óc thượng đều nháy mắt xuất hiện ba cái dấu chấm hỏi. Nhưng mà theo cái này nổ mạnh tính tin tức truyền lưu mở ra về sau, xem náo nhiệt người có, khiếp sợ người cũng có, nhưng là nhất bị thương còn thuộc truyện tranh tạp chí xã những cái đó biên tập nhóm. Xong đời, hoàn toàn xong đời, hôm nay chúng ta nơi này nhất định sẽ nổ tung nồi đi. Mới tới tiểu biên tập thống khổ che lại chính mình cái trán nói, ta mới vừa nhập chức không mấy ngày, như thế nào liền đụng phải loại sự tình này? Ta có thể có cơ hội một lần nữa tuyển một chút nhập chức công ty sao? Ta hiện tại bãi lạn có thể bị sa thải sao? Tiểu biên tập đêm qua cũng không có ngồi xổm đổi mới, rốt cuộc tại đây vị tiểu biên tập trong lòng, người bình thường ở 12 giờ đều hẳn là ngủ, chỉ là nếu sớm biết rằng hôm nay buổi sáng đi làm tới thấy chính là như vậy nội dung, như vậy nói vậy cái này tiểu biên tập đánh chết đều sẽ không ngủ. Này một lời nói nội dung quá mức với tạc nứt, thế cho nên tiểu biên tập buổi sáng lên liền phát hiện chính mình bị sang bay. Cẩn thận ngẫm lại xem, đương hồng truyện tranh đã từng nhân khí top còn tiếp 10 năm, đột nhiên nhân thiết đại biến, hư hư thực thực ăn trộm người khác thư tín, do đó lừa gạt nam chủ đối hắn tín nhiệm. Hơn nữa nói trùng hợp cũng trùng hợp, chính là hắn ăn trộm cái kia đồ vật cố tình tính thượng là hắn cùng nam chủ chi gian hữu nghị tượng trưng, thậm chí cái kia tượng trưng một lần là này bổn truyện tranh nhất ra vòng kiêu đoạn. Nói câu không dễ nghe, tại đây bổn truyện tranh còn tiếp chi sơ, người ngoài khả năng đều không nhất định biết Tô Vũ Hàn cùng Sở Đức hai người tên đầy đủ, nhưng là bọn họ lại nhất định có thể biết được, có như vậy hai cái quan hệ thực tốt địch quốc tướng lãnh ở trên chiến trường cho nhau viết thư chuyện xưa, cái này ngạnh thậm chí bị không ít ngoài vòng người đều dùng quá. Rốt cuộc, quân địch tướng lãnh cho nhau ở trên chiến trường cấp đối phương viết thư loại sự tình này nghe đi lên còn rất mang cảm, trong lúc nhất thời có rất nhiều tương ái tương sát ngạnh CP lấy ra thư thời điểm đều dùng quá cái này ngạnh, cùng loại với một ít đại nhiệt CP thư tay, phối âm cũng không biết làm nhiều ít, kết quả loại này thời điểm. Truyện tranh đột nhiên toát ra tới một câu, bọn họ hai cái năm đó sở hữu sự tình đều là giả. Loại này tạc nứt trình độ. Tiểu biên tập đã từng chỉ ở một ít Tinh Phong Huyết Vũ truyện tranh nhìn đến quá, hơn nữa những cái đó truyện tranh thanh danh, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ thảm thiết. Thế cho nên 10 năm sau đều có khả năng bị người lấy ra tới đơn độc nhục mà, mọi người đều biết. Thời buổi này truyện tranh biên tập là cái cao nguy chức nghiệp. Bởi vì không biết khi nào tác giả liền sẽ nổi điên, cùng truyện tranh nhân khí top đột nhiên bị người họa chết, thả không có bất luận cái gì dự triệu so sánh với top đột nhiên biến lâu, giống như mới là càng vô pháp bị người tiếp thu sự, cái quỷ gì? Tình huống như thế nào a? Ta vừa mới đi làm. Vì cái gì liền gặp phải như vậy đáng sợ nguy cơ, tiểu biên tập tưởng, hắn lúc ấy tới bên này là nghĩ nơi này đãi ngộ khả năng sẽ hảo một chút, vì tới này. Tiểu biên tập thậm chí còn cự tuyệt mấy cái còn tính không tồi offer, nếu sớm biết rằng sự tình là cái dạng này lời nói, như vậy hắn đánh chết cũng sẽ không tới nơi này thực tập, rốt cuộc có được loại này trải qua. Ở chính mình lý lịch sơ lược thượng đều xem như một đại bại bút. Đi ăn máng khác nói, đều đến suy xét này đến tột cùng có tính không thượng là hắn nhân sinh giữa một cái hắc. Lịch sử, kia chính là Tô Vũ Hàn a, biên tập thống khổ che lại chính mình đầu nghĩ đến, Tô Vũ Hàn. Đó là cái gì khái niệm? Tên này, trên cơ bản liền đại biểu cho truyện tranh giới đất hoang chi năm cứu tinh, này ba chữ. Đại biểu chính là vô cùng vô tận tiền tài cùng nhân khí. Là chỉ cần vừa xuất hiện tên này là có thể có xem lượng tốt nhất bảo đảm, nói khó nghe một chút nói. Như vậy một cái nhân vật xuất hiện ở bất luận cái gì tạp chí trong xã, đều đến là bị chúng tinh cùng nguyệt tồn tại, kết quả. Hiện tại bọn họ một chút dự triệu đều không có đâu. Tác giả bên kia cư nhiên liền đem người như vậy khí top viết thành ăn trộm. Này đặt ở bất luận cái gì một cái tạp chí xã đều có thể coi như là chém đầu tội hảo sao. Kết quả, liền ở cái này biên tập lấy một loại bi thảm thống khổ tâm tình mở ra chính mình hộp thư thời điểm. Hắn bị hộp thư bên trong bình luận cấp xem sửng sốt. Hết chương.